Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân. Cổ Mộc tiếp tục lấy rừng cây lịch luyện, trong nháy mắt đã qua hơn 10 ngày. Trong đoạn thời gian này, hắn mỗi ngày tìm kiếm lấy dã thú hoặc yêu thú, nghiễm nhiên thành một cái phi thường chuyên nghiệp lão thợ săn. Võ đồ sơ kỳ đỉnh phong thực lực từ đầu đến cuối không có đột phá. Bất quá để hắn vui mừng là, tại huyết tinh dã man chém giết bên trong, hắn hổ khiếu quyền pháp đã trưởng khống tự nhiên, mà lại tại dung hợp linh lực sau đó chỗ tiêu hao linh lực cũng rõ ràng giảm xuống không ít. Kỹ nghệ nhiều không ép thân nguyên tắc, Cổ Mộc dành thời gian còn tập luyện cổ gia cái khác võ công. Thậm chí ngay cả Thiếu Lâm La Hán quyền đều tu luyện không sai biệt lắm. Ngắn ngủi một tháng thời gian, tấn cấp võ đồ sau đó hắn liền chính mình rất nhiều võ kỹ. Cáo biệt dĩ vãng không kỹ năng sử dụng quẫn bách tình trạng. Mà lúc này, Cổ Mộc đã xâm nhập Táng Long Sơn mấy chục dặm, chung quanh chướng khí càng thêm nồng đậm, tươi tốt thảm thực vật ngang dọc đan xen. Khắp nơi tràn ngập mục nát khó ngửi mùi, âm trầm ẩm ướt hoàn cảnh càng làm cho người khó mà thích ứng. Càng đi chỗ sâu đi, động vật càng là hiếm thấy. Xem ra cái này chỗ sâu nhất định ẩn núp có thể so với võ sư cấp bậc yêu thú. Hành tẩu trong đó, Cổ Mộc nhịn không được nhăn lại cái mũi. Khuôn mặt thanh tú xóa ra nồng đậm cẩn thận, muốn hay không rời đi. Cổ Mộc âm thầm oán thầm, hắn cảm thấy chính mình tại chỗ sâu tu luyện hơn 10 ngày là nên trở về đi. Dù sao quyền pháp sớm đã đại thành, về phần cảnh giới đề thăng cũng bất quá là vấn đề thời gian. Lại ở đây tu hành, vạn nhất gặp được thực lực mạnh mẽ yêu thú vậy liền không có chơi. Nhưng mà đang chuẩn bị khởi hành rời đi thời điểm, Cổ Mộc chợt nghe phía trước ẩn ẩn truyền đến một trận tiếng oanh minh. Phảng phất là có người hoặc là thú tại kịch liệt đánh nhau. Cổ Mộc một trận kinh ngạc, nghĩ thầm, hẳn là có người tại núi này trong rừng gặp được yêu thú tập kích hay sao? Sau đó lòng hiếu kỳ tràn lan, đúng là hướng về tiếng đánh nhau lướt tới. Cổ Mộc tới gần tiếng đánh nhau, đi vào trên một cây đại thụ đẩy ra nhánh cây. Mới phát hiện tại cách đó không xa một đầu chừng cao 5 mét cự hình hắc hùng đang cùng cả người tư. Nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ đánh nhau. Gấu đen kia không ngừng gào thét. Mỗi một lần huy quyền cùng di động phảng phất một tòa núi nhỏ. Chỉ nghe được mặt đất truyền đến ầm ầm chấn động âm thanh. Cổ Mộc hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế đại thể cách yêu thú. Mà lại từ cái này hắc hùng trong lúc giơ tay nhấc chân không gian đều sinh ra vặn vẹo có thể thấy. Được, cái này hắc hùng thực lực tất nhiên không cạn, chỉ sợ tại võ sĩ cấp bậc trở lên a, nó cũng thụ thương rồi. Cổ Mộc mắt sắc, một chút liền thấy con hắc hùng này thân thể cùng hổ thú giống nhau. Có lớn nhỏ không đều vết thương. Mà lại từ trong vết thương Cổ Mộc phán đoán hẳn là bị lợi chảo gây thương tích. Hẳn là hai bọn chúng đã từng chém giết qua. Cổ Mộc hơi suy nghĩ, nhớ tới đầu kia hổ thú vết thương trên người cùng cự hùng tay gấu phi thường ăn khớp. Lập tức khẳng định mình ý nghĩ, bất quá con hắc hùng này thương thế nhìn qua muốn so bạch hổ nhẹ. Cổ Mộc âm thầm phỏng đoán. Đồng thời thấy lạnh cả người xông lên đầu. Nếu như mình đoán không sai, kia trước đó đụng phải bạch hổ thực lực tất nhiên cùng con hắc hùng này không kém bao nhiêu. Chính mình thế mà gan lớn cùng nó đánh nhau nửa ngày. Quả nhiên là nghé con mới đẻ không sợ cọp a. Tại cùng hắc hùng chiến đấu nữ tử 16 tuổi, toàn thân áo đen trang phục, bên hông tím đen nạm vàng tơ lụa bó chặt. Phác họa ra linh lung tinh xảo dáng người, nơi ống tay áo thêu lên hai đầu màu vàng du long, đang múa may chung lóe lên cực kỳ lóa mắt. Tỉ mỉ tóc dài đen nhánh, dùng một cây gấm dây thừng ghim lên đặt hai vai, càng phải tư thế hiên ngang, trắng nõn không tì vết khuôn mặt, không có phấn trang điểm trang sức. Nhìn qua như thế thanh nhã thoát tục, Cổ Mộc lập tức trợn mắt líu lưỡi ngốc trệ. Hắn tự nhiên không phải bị nữ tử này tướng mạo hấp dẫn, mà là kia Ninh Kỳ cùng chính mình tương tự thiếu nữ. Thực lực thế mà đạt tới võ đồ hậu kỳ đỉnh phong, mà lại tựa hồ đã nửa chân đạp đến tại võ sĩ ngưỡng cửa. Đây cũng quá đả kích người. Cổ Mộc nháy mắt tâm lực lao lực quá độ. Quả nhiên là hàng so hàng phải ném, người so với người phải chết. Giữa sân, mỹ nữ cùng dã thú đánh túi bụi. Cổ Mộc quan sát một hồi liền phân tích ra được, thiếu nữ này đối phó thụ thương hắc hùng vẫn còn có chút miễn cưỡng. Nếu không có sát chiêu, thắng bại rất nhanh liền có thể phân ra tới. Thiếu nữ hiển nhiên cũng phát hiện nếu như một mực đánh xuống khẳng định bất lợi cho chính mình. Thế là linh xảo duyên dáng người hướng về sau vừa lui. Hai tay ở giữa bỗng nhiên xuất hiện hai đoàn khí lưu. Khí lưu bên trong tràn ngập vô số lôi xà, tản mát ra tê tê rung động chi thế. Thiên lôi diệt. Thiếu nữ quát mắng một tiếng, như suốt cốc chim hoàng oanh, sau đó chỉ gặp kia mang theo lôi xà khối không khí bị nàng dùng tiêm tiêm ngọc thủ vung ra. Hóa thành hai đạo quang mang phóng tới hắc hùng. Hắc hùng hình thể khổng lồ thân phụ thương thế, di động không tiện, bị hai đoàn bay tới lôi cầu đánh trúng. Cả hai chạm vào nhau lập tức vang lên, bổ bổ lạp lạp, thanh âm. Cổ Mộc ánh mắt sáng lên, đối với thiếu nữ chiêu này, thiên lôi diệt, cảm thấy hứng thú. Hắn khẳng định chiêu thức kia siêu việt tứ cấp trở lên. Hơn nữa còn là hiếm thấy, tụ linh vi công, võ kỹ. Thượng vũ đại lục võ công đông đảo, đem linh lực dung nhập quyền pháp bên trong hổ khiếu quyền pháp thuộc tại tụ linh vì ngự. Chuẩn xác mà nói là cần một cái vật dẫn đến thi triển. Mà những cái kia không có vật dẫn dựa vào linh lực đến công kích võ kỹ được xưng là tụ linh vi công, giống như thiếu nữ chiêu này, thiên lôi diệt, không có vật dẫn trống rỗng ngưng tụ ra một đạo khí cầu. Cổ Mộc gần nhất tu luyện có thành tựu cấp 3 võ công, đoạn mệnh trảm, cũng thuộc về tụ linh vi công, bất quá bởi vì võ công đẳng cấp thấp, vận dụng linh lực có chút to lớn, hắn chỉ có thể miễn cưỡng đánh ra mười mấy chiêu mà thôi. Tê tê, một trận sương mù từ hắc hùng quanh thân phiêu khởi, đợi đến khói đặc tán đi, đầu này thụ thương hắc hùng toàn thân cực kỳ chật vật. Kia một túm túm màu nâu lông tóc đều dựng đứng, ẩn ẩn còn có chút cháy đen, giống... Thiếu nữ thiên lôi diệt giống như cũng không có đối hắc hùng tạo thành tính thực chất tổn thương. Chỉ thấy nó ngửa đầu một thanh âm vang lên triệt sơn lâm gầm thét. Sau đó nâng lên to lớn tay gấu chính là hướng về cái trước vỗ tới. Thiếu nữ chỉ toàn bạch gương mặt lộ ra cực kỳ tiêu tụy. Khẽ cắn trắng bạch đan môi đúng là tùy ý hắc hùng vô tình chụp được đến mà thờ ơ. Xem ra vừa rồi một chiêu. Thiên lôi diệt, hao tổn nàng không ít linh lực. Bất động không có nghĩa là không phản kháng. Thiếu nữ kia trong mắt sáng hiện lên một tia kiên quyết. Liền gặp nàng trong cửa tay áo tựa như suối nước ôn nhu trong tay ngọc bỗng nhiên thêm ra một cây. Chủy thủ, mà tại chủy thủ vừa mới xuất hiện trong nháy mắt. Cổ Mộc sắc mặt đột biến. Bởi vì chủy thủ đúng là hắn từ hầu tam trong tay lấy được. Về sau một mực đặt ở chính mình trong phòng, không nghĩ tới thế mà lại không hiểu thấu xuất hiện tại thiếu nữ này trong tay. Chẳng lẽ bị trộm rồi? Vẫn là cái này kỳ quái chủy thủ không chỉ một thanh. Cổ Mộc lập tức không tại nhiều nghĩ, trực tiếp đứng ra, hắn cho rằng giờ này khắc này phi thường thích hợp anh hùng cứu mỹ nhân. Hắn biết Hắc Tông Hùng một trường khẳng định phải không được thiếu nữ tính mệnh. Bất quá thụ thương không thể tránh được, nhưng là với tư cách bảy thước đường đường năm thước nam nhi. tuyệt đối không cho phép một vị như hoa như ngọc thiếu nữ tại chính mình ngay dưới mắt bị đả thương. Nhất là loại này thô lỗ cẩu hùng. Cổ Mộc thân như báo đồng dạng từ ngọn cây thoát ra. Đưa tay chính là hai cái, đoạn mệnh trảm. Chỉ gặp hai đạo tựa như nguyệt nha khí lưu từ song trưởng bay ra. Không ngừng xoay tròn phóng tới Hắc Hùng duỗi ra bàn tay. Cảm nhận được hai cỗ khí lưu từ phía sau đánh tới. Hắc Hùng vung ra đi cánh tay bỗng nhiên dừng lại một chút. Cũng liền vào lúc này, kia hai đạo linh lực hình thành lãng chém thành công kích trung to lớn tay gấu bên trên. 3. Hắc Hùng cánh tay nhận lãng chạm công kích về phía bên cạnh xê dịch sơ qua. Mà thiếu nữ kia phản ứng cũng không chậm, thấy tay gấu chết đi, đúng là vận khởi sau cùng linh lực thi tại chủy thủ bên trong. Bỗng nhiên phi thân lên đâm về Hắc Hùng không môn mở rộng trái tim vị trí. Phốp, chủy thủ vô cùng sắc bén, lại dung hợp linh lực gia trì, thật sâu đâm vào Hắc Hùng trước ngực, mà không chờ Hắc Hùng máu tươi tràn ra. Thiếu nữ mũi chân điểm một cái thân như hồng nhạn hướng về phương xa lướt tới. Cổ Mộc vừa mới đứng vững thân thể, thấy thiếu nữ kia phần quả quyết tàn nhẫn lập tức ngạc nhiên không thôi. Lập tức kia còn suy nghĩ cái gì anh hùng cứu mỹ nhân. Ngay lập tức chính là sau khi đứng dậy lui, ngao giống, Hắc Hùng thân thụ một kích chí mạng, hoàn toàn không để ý máu tươi từ vết thương phun trào. Đúng là hai mắt xích hồng bắt đầu điên cuồng nhấc cánh tay đánh mặt đất. Mặt đất bị đập rung động kịch liệt. Đồng thời một cỗ vô hình khí lưu thuận đập điểm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hình thành từng vòng gợn sóng. Mà chung quanh những cây cối kia càng là không thể thừa nhận mơ hồ khí lưu xung kích nhau nhau ngã. Quỷ, liền ngay cả xa xa một số núi nhỏ thạch đều có chút buông lỏng. Cổ Mộc ngừng thở tránh ra thật xa Hắc Hùng. Mặc dù như thế, vẫn là bị khuếch tán sóng linh lực cùng. Chỉ cảm thấy cơ thể bên trong huyết dịch theo Hắc Hùng đập mà sôi trào. Rất có thuận yết hầu phun ra ngoài xu thế. Cái này Hắc Hùng tiếng giống ẩn chứa linh lực, mà lại mỗi một lần đập cũng ngưng tụ linh lực. Nếu như ta hiện tại là cấp độ nhập môn võ giả, khẳng định tại chỗ thổ huyết mà chết a. Cổ Mộc phía sau lưng mát lạnh, không nghĩ tới cái này vùng vẫy giấy chết Hắc Hùng, thế mà còn có bực này cường hãn linh lực phóng thích. Cổ Mộc vận chuyển linh lực bảo vệ kinh mạch, sau đó ánh mắt chuyển hướng thiếu nữ kia. Chỉ gặp lúc này tên kia tuyệt sắc thiếu nữ trốn ở một bên đồng dạng vận chuyển linh lực bảo vệ thân thể, bất quá nhìn qua tình huống so sánh hỏng bét. Kia mặt tái nhợt trên má ẩn ẩn chảy ra mồ hôi. Khẽ cắn hàm răng, phảng phất thừa nhận thống khổ khó tả. Mà lại kia đôi môi thật mỏng sưng bên cạnh cũng tràn ra một vệt máu. Võ đồ hậu kỳ đỉnh phong không đến mức như thế đồ ăn a. Cổ Mộc nổi lên nghi ngờ. Chính mình vẫn ở tại võ đồ sơ kỳ liền có thể miễn cưỡng bảo vệ kinh mạch. Mà thiếu nữ kia thân là võ đồ hậu kỳ thế mà khóe miệng chảy máu. Hiển nhiên là khó có thể chịu đựng Hắc Hùng cuồng bạo linh lực lộng hành quấy rối. Oanh, Hắc Hùng cuối cùng bởi vì thương tới trái tim mất máu quá nhiều ngã nhào xuống đất bên trên. Thân thể to lớn tựa như một tòa nghiêng núi nhỏ, âm vang đổ sụp sau vang chung quanh bụi đất bốn dương. Cổ Mộc lẳng lặng chờ đợi một lát. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Sau đó tại Hắc Hùng trên đầu đánh ra một quyền ẩn chứa linh lực hổ khiếu quyền pháp mới khẳng định. Còn Hắc Hùng này là triệt để tắt thở. Đi vào Hắc Hùng tiền thân, Cổ Mộc đem cái kia thanh đâm vào nó vị trí trái tim chủy thủ rút ra. Cẩn thận quan sát một phen, càng thêm xác định cây chủy thủ này chính là mình từ Hầu Tam trong tay lấy được kia một thanh. Cổ Mộc đi vào thiếu nữ trước mặt muốn hỏi đến tột cùng. Lại phát hiện thiếu nữ này thế mà ngất đi. Bất quá tại khoảng cách gần như vậy hả? Cổ Mộc ngược lại là thấy rõ thiếu nữ dung mạo. Kia như nguyệt mày liễu. một đôi xinh xắn mũi ngọc, hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, coi như hiện tại lông mày khóa chặt, sắc mặt trắng bệch, cũng khó có thể che giấu kia kinh vi thiên nhân tư sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.